Lúc trước mắt của đám tiểu thư nhà giàu này như treo trên đỉnh đầu, trong buổi yến tiệc toàn thân sáng rỡ chói mắt nhiều người, giờ lại lút cốt luồn cúi chạy đến tặng đồ cho cô ta. Hạnh phúc là đây, cơm áo là đây, chỉ nay mai thôi. Đinh Ngưng Điệp thấy lần này có nhiều kem dưỡng thể như vậy, cực kỳ vui mừng. Vội vàng nói muốn gửi tiền cho Liên Mẫn có chỗ nào giống như người thiếu tiền à, tình huống này, lấy tiền ra trả lại có khác nào làm nhục người ta. Liên Mẫn kiên quyết từ chối nhận tiền của Đinh Ngưng Điệp, Hòa Nhã nói nếu Đinh Ngưng Điệp thấy dùng tốt thì giúp quảng bá một chút là được. Đinh Ngưng Điệp tuy không biết thứ này tốn bao nhiêu tiền, nhưng hiệu quả tốt tới như vậy, chắc chắn không hề rẻ. Giờ cô ta đã trở thành người phải khiến kẻ khác phải bỏ một số tiền lớn đến hối lộ. Là con người thì ai cũng sẽ có lòng hư vinh, lúc này Đinh Ngưng Điệp cảm thấy rất hạnh phúc, như đang đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm hết thảy vạn vật. Là tình yêu đã cho cô ta những thứ này đó. Liên Mẫn rời khỏi biệt thự lập tức chạy tới chỗ Ninh Thư xả giận, chê bai đứa em gái rơi rớt của cô là đồ thiển cận. Ninh Thư cảm thấy Đinh Ngưng Điệp thế là quá ổn rồi, có thể kiềm chế được hành vi của bản thân, tuy rằng có lòng hư vinh thật đấy, nhưng không vì bất chợt giàu lên mà cư xử không phải phép. Đoán chừng là muốn tạo hình tượng thoát tục không dính khói lửa nhân gian ở trước mặt Bạch Hàn Mặc. Ninh Thư vừa nghe Liên Mẫn oán giận trào phúng, vừa bận rộn chuyện trong tay. Công ty của Bạch Hàn Mặc quá ghê gớm, cổ phiếu cô thu mua đến tay còn chưa được 1% nữa. Nhưng tiền trong tay đã bay đi ít nhiều rồi, dối trá. Nói thật, sự tồn tại của nhà họ Bạch gây cản trở phát triển của nền kinh tế thị trường, bởi vì trong tay nhà họ Bạch nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều công ty chưa kịp phát triển đã chết non, một phần vì không kịp thích ứng với thị trường, một phần vì sản nghiệp kiểu mới bị đoạt mất. Dù sao cũng không phải một nền kinh tế cạnh tranh bình thường. Chỉ cần dậm chân một cái khiến cả nền kinh tế rung chuyển, có khác gì hành vi của đám tổ chức khủng bố đâu. Cuộc sống của người dân bình thường nằm trong tay đám người tư bản này, thậm chí đám người này có thể điều khiển huy động, hay ghê gớm hơn là có thể khống chế cả một chế độ của một quốc gia. Ninh Thư bất đắc dĩ thở dài. Các nhà bắt tay nhau đạp đổ nhà họ Bạch mới có thể giải quyết mấy vấn đề này một cách hoàn mỹ. Liên Mẫn phát tiết một hồi, thở hắt ra một hơi mới bỏ đi. Ninh Thư trầm mặc. Cớ gì cứ tìm tới cô mà phát tiết ra vậy chứ? Với lượng lớn kem dưỡng thể Liên Mẫn đưa tới, gần như ngày nào Đinh Ngưng Điệp tắm xong cũng thoa kem lên người. Với thứ này, Bạch Hàn Mặc luôn thích ôm cô ta cắn gặm. Sung sướng thôi rồi. Rất nhanh, buổi đấu giá hạng mục đấu thầu sắp bắt đầu. Ninh Thư đến hiện trường xem thử. Rất nhiều người đã tới từ lâu. Tại sao mảnh đất này lại có sức hấp dẫn tới vậy, ngay cả tới Ninh Thư cũng không hiểu nổi. Muốn bàn tới lợi nhuận, đầu tiên phải xây sửa các kiểu đồ, sau đó còn phải qua N bước nữa mới giao bán được. Mà giá một căn hộ này có phải thứ một người làm công ăn lương bình thường có thể mua nổi đâu. Có lẽ đánh vào thành phần khách nhiều tiền nhiều của. Có câu nói thế này, bạn cho rằng người có tiền sẽ sống khoái hoạt thác loạn như trong tưởng tượng của bạn ư? Không không, không đâu bạn ơi, bạn nghĩ vậy là bạn nhầm rồi đấy, niềm vui sướng của những kẻ có tiền bạn không tưởng tượng được nổi đâu. Mua đất sát lưng chỉ là một trò đánh bạc của đám nhà giàu. Bạch Hàn Mặc đưa Đinh Ngưng Điệp tham dự cùng, trên người Đinh Ngưng Điệp mặc quần áo đặt làm thủ công chế tác tinh xảo. Bởi vì là hàng thiết kế riêng nên kiểu dáng mới lạ, độc đáo, vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của đông đảo phụ nữ. Ninh Thư nhìn Đinh Ngưng Điệp, da rẻ mịn màng trắng hồng, ánh mắt tinh khiết không nhiễm bụi trần, khiến rất nhiều gã đàn ông không tự chủ được mà nhìn về phía Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp là một người phụ nữ đẹp, tuy vậy vẫn chưa đến mức quá kinh diễm, có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của người nhìn, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy thoải mái, càng ngắm càng thấy đẹp, càng nhìn càng đắm say lòng người. Chị, Đinh Ngưng Điệp thấy Ninh Thư, lập tức thả cánh tay đang khoác Bạch Hàn Mặc, đi về phía Ninh Thư. Giờ chị đang ở đâu vậy? Đã bao lâu rồi hai chị em mình chưa nhìn thấy mặt nhau? Có rảnh thì chị mau về nhà nhé. Ba rất nhớ chị đó, từ khi chị bỏ nhà đi em chẳng thấy chị về thăm ba lần nào cả. Đinh Ngưng Điệp nói với Ninh Thư. Ninh Thư đứng dậy, không nói năng gì, nói cứ như kiểu cô ta hiếu thuận lắm không bằng. Chẳng phải cô ta ở cùng một chỗ với Bạch Hàn Mặc suốt đấy à? Ninh Thư ngửi thấy mùi hương trên người Đinh Ngưng Điệp, xem ra Đinh Ngưng Điệp có vẻ rất thích kem dưỡng thể này. Nói chuyện với cô ta làm gì, lại đây với anh. Bạch Hàn Mặc nắm lấy cánh tay của Đinh Ngưng Điệp, kéo cô ta rời đi. Ninh Thư chú ý tới đôi mắt Bạch Hàn Mặc chằng chịt tơ máu, yên lặng cong khóe miệng. Nhờ Bạch Hàn Mặc kéo Đinh Ngọc Điệp đi khỏi, Ninh Thư nhàn nhã ngồi xuống. Bởi vì thân phận Bạch Hàn Mặc tôn quý nên được xếp ngồi ở phía trước, Ninh Thư và Liên Mẫn ngồi hàng ghế sau. Liên Mẫn nói với Ninh Thư, nhìn đi, tôi nói em gái cô là kẻ có lòng dạ hẹp hòi không sai tí nào. Rõ ràng đã thắng cuộc nhưng cứ nhất quyết phải ra vẻ bản thân rất yếu đuối, cứ như người khác bắt nạt cô ta vậy, nói chuyện như giấu kim trong bông gòn. Ninh Thư bình tĩnh đáp, phong cách của nó là vậy mà. Vĩnh viễn đặt bản thân ở vị trí người bị hại, để cô ta thành người vô tội nhất thế giới. Cô ta làm ra chuyện gì cũng đáng được tha thứ, nếu người khác dám so đo, chính là vô tình vô nghĩa vô cớ gây sự. Chị giàu có như vậy, chị cao quý đến thế, chị mạnh mẽ tới vậy rồi mà còn không biết xấu hổ đi so đo với tôi sao? Chị mà còn so đo tính toán so kè với tôi thì chị không còn cao quý không nhân từ nữa. Ninh Thư rất quen với kịch bản của Đinh Ngưng Điệp, muốn lợi dụng người chung quanh tới đối phó kẻ khác dùng cô ta. Luôn mang trên mặt vẻ sợ sệt như sắp ngất xỉu, lung lay sắp đổ, nhưng mỏi mắt trông chờ vẫn chẳng thấy cô ta té hay xỉu. Hội đấu giá đã bắt đầu, Ninh Thư thẳng lưng theo dõi, Ninh Thư chỉ sợ mảnh đất này lại rơi xuống đầu nhà họ Liên. Khóe mắt cô thoáng nhìn thần sắc chấn định của Liên Mẫn, lại nhìn sang mấy ông anh nhà họ Liên đang ngồi phía trước, coi bộ Liên Mẫn đã thật sự chơi trò thọc gậy bánh xe rồi. Cô tiết lộ giá đấu thầu của nhà mình ra ngoài thật đấy à? Ninh Thư dùng khuỷu tay chọt chọt Liên Mẫn. Liên Mẫn liếc xéo nhìn Ninh Thư một cái. Không hề, anh tôi sẽ xử đẹp tôi mất. Vậy mà cô còn bình tĩnh được. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Liên Mẫn lưu manh nói, hơn nữa, mảnh đất này chưa chắc không kiếm được tiền. Ninh Thư thầm tiếc nuối, chật chật hai tiếng. Kết quả của phiên đấu thầu là Bạch Hàn Mặc chụp được miếng đất này. Hơn nữa giá còn nhỉnh hơn nhà họ Liên chút đỉnh. Dùng 12 tỷ mua lấy miếng đất. Ui chà chà, mảnh đất này còn đắt hơn cả công ty nhà họ Đinh. Chưa đầy nửa năm, Bạch Hàn Mặc đã chi ra hơn 20 tỷ, công ty nhà họ Đinh giờ chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Bạch Hàn Mặc lại còn vung tiền mua thêm mảnh đất này, coi như vứt 12 tỷ xuống sông xuống biển. Ninh Thư không nhịn được cười cong cong khóe miệng, còn hai ông anh nhà họ Liên thì mặt đen như đáy nồi. Bởi vì bọn họ ra giá là 11,5 tỷ. Sau khi phiên đấu thầu kết thúc, anh hai của Liên Mẫn chỉ vào Liên Mẫn và Ninh Thư. Ít chơi với cô ta đi, em bị người ta lợi dụng rồi. Anh hai của Liên Mẫn đen mặt nói. Liên Mẫn rất vô tội hỏi, anh hai, anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu. Em, được rồi, không lấy được thì thôi. Anh cả nhà họ Liên ngắt lời em trai, nhìn sang em gái mình và Ninh Thư. Chờ tới khi ông nội trở về, em tự mình giải thích cho ông nghe đi. Anh cả nhà họ Liên dẫn đầu rời đi. Anh hai nhà họ Liên hừ một tiếng với Liên Mẫn, rồi đuổi theo anh trai. Ninh Thư cạn lời. Mị mới là người vô tội nhất đây này. Cô làm thật hả? Ninh Thư hỏi Liên Mẫn. Lạy Chúa trên cao, tôi có làm gì đâu, có quỷ mới biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Liên Mẫn quyết chết không nhận. Ninh Thư cảm thấy trong chuyện này có chỗ mờ ám, bằng không giá cả sẽ chẳng sát nút như vậy. Ninh Thư nhìn đôi vợ chồng ân ái là lướt, dưỡn dẹo đi trước mặt mình. Đặc biệt là khi thấy tơ máu trong mắt Bạch Hàn Mặc, trong lòng Ninh Thư thực sự rất thoải mái. Đối phó với Đinh Ngưng Điệp thì có gì thú vị, phải đối phó với chỗ dựa của Đinh Ngưng Điệp mới vui. Ninh Thư và Liên Mẫn vừa nói vừa cười rời khỏi hội đấu giá. Có vệ sĩ chạy lại bảo Liên Mẫn, cô chủ, cậu cả mời cô qua đó, còn mời luôn cô Đinh theo cùng. Ninh Thư, liên quan chó gì tới chị đây cơ chứ? Ven đường đỗ một chiếc siêu xe thân dài, vệ sĩ mở cửa, Liên Mẫn hơi do dự, nâng váy bước lên. Ninh Thư cũng bước lên theo. Trong xe rất rộng, cậu cả cậu hai Liên gia đều ở trên xe. Anh cả nhà họ Liên thẳng thắn giải bày với Ninh Thư, em gái tôi là một người đơn giản, chưa từng trải. Mong cô về sau đừng lợi dụng em ấy nữa, chuyện giữa cô và nhà họ Bạch đừng kéo nhà họ Liên chúng tôi theo. Ninh Thư ồ một tiếng, sau đó hỏi, tôi đã làm cái gì à? Không phải cô đang muốn lấy lòng Bạch Hàn Mặc, tranh giành Bạch Hàn Mặc với em gái cô, cho nên khuyến khích em gái tôi tiết lộ giá cả cho cô à? Anh hai nhà họ Liên gấp gáp nói, tốc độ nhả chữ cực nhanh. Ninh Thư và Liên Mẫn vừa nghe xong, sắc mặt cả hai đồng thời tối sầm. Cô Đinh, mong cô đừng quấy rầy em gái tôi nữa, người nhà họ Liên chúng tôi không phải loại người dễ nói chuyện như vậy đâu. Anh cả nhà họ Liên lạnh lùng lên tiếng. Dù sao cũng là người tung hoành trên thương trường, khí thế trên người có đủ. Khác hẳn với cậu hai lắm mồm, giống thằng oát con, chưa trưởng thành. Ninh Thư sau một lúc lâu không biết nói cái gì, mới quay ra hỏi Liên Mẫn, tôi nên trả lời anh của cô thế nào đây? Không có chuyện gì, cô đi đi,